Sau khi giành chức vô địch eSports, tôi lái Mecha. Chương 108. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ động thủ rồi. Tất Phương nhìn những cơ giáp vô thường tư từ bên ngoài Dương Uyên Thành ồ ạt tiến vào, lấp kín cả bầu trời, biểu cảm bình tĩnh, như thể đã sớm đoán trước được tình huống này sẽ xảy ra. Vô thường tư, gan cũng lớn thật, Hoắc Tài kinh ngạc cảm thán. Bọn họ làm ra động tĩnh lớn như vậy, rốt cuộc là muốn làm gì? Chẳng lẽ họ không sợ Titan từ các thành phố vệ tinh khác sao? Đây chính là mục đích của họ. Tất Phương nói, Kỳ Linh muốn tuyên chiến với Thiên Không Thành. Hành động này của hắn ta cũng là để truyền đạt thông tin đó cho chúng ta. Mặc dù Vô Thường Tư và Phi Bác không cùng một chiến tuyến, nhưng trong vấn đề đối đầu với Thiên Không Thành, họ có chung kẻ thù. Chúng ta có nên ra tay không? Hoắc Tài hỏi, liệu điều này có quá nguy hiểm cho Phi Bác không? Nếu Thiên Không Thành thực sự bị họ thu hút đến, Tất Phương suy nghĩ rồi nói, thì đây cũng là cơ hội tốt để chúng ta hành động. Dù sao thì đám bất hủ tộc đó đã trốn quá lâu trên Thiên Không Thành rồi. Bỏ lỡ cơ hội này, chúng ta không biết phải đợi đến bao giờ nữa. Nhưng một khi Titan từ các thành phố vệ tinh khác đến, Vô Thường Tư cũng không cầm cự được lâu đâu. Hoắc Tài nhíu mày, Kỳ Linh lại đặt cược vào chúng ta sao? Nếu Phi Bác không ra tay, đội cơ giáp của Vô Thường Tư sẽ dễ dàng bị Bình Họa Tư tiêu diệt. Đối với họ, đó là một tổn thất nặng nề. Cậu đánh giá thấp hắn ta rồi. Tất Phương cười, không có 10 phần chắc chắn, Kỳ Linh sẽ không hành động. Vô Thường Tư đã ẩn mình trong 12 thành phố vệ tinh nhiều năm như vậy, giấu nghề lâu như vậy, sẽ không bao giờ làm điều gì không chắc chắn. Ta đoán, Kỳ Linh hẳn là đã tìm ra cách giải trừ câu thúc khí của các Titan khác. Vì vậy, Kỳ Linh mới dám táo bạo phát động tổng tấn công vào Dương Uyên Thành, ngay cả khi Titan sắp đến, hắn ta cũng không hề sợ hãi. Thậm chí, việc Trúc Dung mất kiểm soát sẽ dẫn đến việc các Titan từ các thành phố vệ tinh khác đến chi viện cũng nằm trong dự đoán của hắn ta. Giải trừ, cách giải trừ câu thúc khí của Titan. Hoắc Tài kinh hãi, Vô Thường Tư thực sự làm được sao? Hoắc Tài tỏ vẻ không tin. Việc giải trừ giao thức câu thúc của Trúc Dung là do Vô Thường Tư tìm được cơ hội bắt cóc các quyền quý cấp cao của Dương Uyên Thành mới làm được. Điều này liên quan đến hoàn cảnh đặc biệt của Dương Uyên Thành, nơi mà địa vị và thế lực của các tài phiệt còn lớn hơn cả Bình Họa Tư. Ở các thành phố vệ tinh khác, việc lặp lại thủ đoạn khiến Trúc Dung mất kiểm soát là điều không thể. Tất Phương trầm mặc một lát, nói, người sáng tạo ra câu thúc khí, người chế tạo Titan ban đầu, theo kế hoạch, chỉ tính toán lợi dụng cơ thể mẹ dị chủng để chế tạo một Titan. Nhưng sức mạnh của cơ thể mẹ dị chủng vượt xa những gì chúng ta tưởng tượng. Trên thế giới không có vật chất hay kỹ thuật nào có thể kiểm soát hoàn toàn cơ thể mẹ dị chủng. Vì vậy, y đã chọn cách chia cơ thể mẹ dị chủng thành 12 phần, tạo ra 12 Titan, vừa giữ lại sức mạnh của cơ thể mẹ dị chủng, vừa ngăn chặn nguy cơ mất kiểm soát của Titan. Sự thật chứng minh, y đã thành công. Câu thúc khí y tạo ra cực kỳ ổn định. Nhân loại thời đại cũ đã trôi qua nhiều năm như vậy, Titan chưa bao giờ mất kiểm soát. Nhưng Trúc Dung ở Dương Uyên Thành chẳng phải đã mất kiểm soát sao? Đó là vì câu thúc khí Trúc Dung đang sử dụng không phải là phiên bản gốc. Tất Phương nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó chỉ là sản phẩm mô phỏng của các tập đoàn tài phiệt Dương Uyên Thành. Ngoài Trúc Dung, 11 Titan còn lại vẫn sử dụng phiên bản câu thúc khí ban đầu. Hoắc Tài tỏ vẻ khó tin, trình độ kỹ thuật của thời đại cũ không phát triển bằng bây giờ, phải không? Tại sao chúng ta không thể vượt qua được những gì họ đã tạo ra? Ừ, vì vậy, y là một thiên tài vượt thời đại. Tất Phương thở dài, Vô Thường Tư dám hành động ở Dương Uyên Thành, dù biết Titan từ các thành phố vệ tinh khác đang trên đường đến chi viện cũng không hề sợ hãi. Ta nghi ngờ, họ đã tìm ra chìa khóa bí mật để giải trừ câu thúc khí gốc. Đây không phải là tin tốt cho chúng ta. Một luồng tia laser khổng lồ cắt ngang bầu trời đêm, oanh tạc vào vị trí đội cơ giáp Bình Họa Tư, dư chấn khiến các cơ giáp xung quanh hỗn loạn trong giây lát. Tiểu đội R4 đổi đội hình, tấn công cánh. Bộ trưởng Lôi Bộ hét lớn, bảo vệ cho tôi. Rõ, sau cuộc chiến với Titan, số lượng cơ giáp còn lại của Bình Họa Tư không nhiều, nên có chút bất lực khi đối mặt với cuộc tấn công bất ngờ được chuẩn bị kỳ lưỡng của Vô Thường Tư. Đây là cuộc tấn công lớn nhất của Vô Thường Tư từ trước đến nay. Trước đây, Tuy Vô Thường Tư là mối đe dọa lớn đối với các thành phố vệ tinh, nhưng hành động của họ tương đối bí mật, chủ yếu là các hoạt động phá hoại quy mô nhỏ, chưa bao giờ tấn công một thành phố vệ tinh một cách bao vây táo bạo như hôm nay. Điều này khiến Bộ trưởng Lôi Bộ có chút bất an, nhưng ông ta không thể lùi bước, cũng không được phép lùi bước. Các thành phố vệ tinh chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn Vô Thường Tư lộng hành. Ngay cả khi phải đánh cược mạng sống, họ cũng phải cầm cự đến khi chi viện từ các thành phố vệ tinh khác đến. Phanh, một luồng tia laser xuyên qua cơ giáp hạng nặng phía trước, sau đó tiếp tục lao đi, xuyên qua thêm vài cơ giáp Vô Thường Tư phía sau. Lý Lê điều khiển Yên Thanh Sậu Vũ, một cơ giáp cấp S, là người điều khiển Titan, kỹ năng điều khiển của cô không thể nghi ngờ. Dù không bằng Kỳ Minh Trúc, cô vẫn là một trong những người điều khiển hàng đầu của loài người. Cô không hề nương tay, hệ thống hỏa lực của Yên Thanh Sậu Vũ được mở hết công suất, như một khẩu đại bác điên cuồng, vô số tia laser và luồng năng lượng phun ra từ họng pháo. Vòng ngoài, cơ giáp Vô Thường Tư dày đặc đã áp sát, tạo thành thế bao vây đội hình Bình Họa Tư. Từng cơ giáp nổ tung trong biển lửa, nhưng những người còn lại vẫn chiến đấu. Đội cơ giáp Vô Thường Tư chú ý đến Lý Lê. Rất nhanh, vài cơ giáp đột kích từ sườn ngoài lao đến, muốn dùng giao chiến cơ giáp cận chiến để buộc Yên Thanh Sậu Vũ giảm hỏa lực. Lý Lê hừ lạnh một tiếng, đẩy cần điều khiển, Yên Thanh Sậu Vũ BNR. Một luồng năng lượng, như một cái roi quất mạnh vào hai cơ giáp phía trước, tiếng nhạc rock, roll ồn ào vang lên, cô hét lớn. Tiểu đội C7 tiếp tục giữ vững vị trí. Không được lùi, ở đây, Tôn Dịch từ xa nhìn thấy bóng dáng của Giao Quang và những người khác, vội vàng mở cửa, gọi hai tiếng về phía Giao Quang. Khi Thiên Cơ cõng Kỳ Minh Trúc đầy máu xuất hiện, Tôn Dịch há hốc miệng. Cái này, anh Kỳ bị thương nặng vậy sao? Chiến trường Dương Uyên Thành chủ yếu ở Thượng Thành. Tôn Dịch và những người khác tìm một cứ điểm tạm thời ở trung tâm Hạ Thành, cách chiến trường một khoảng nên tạm thời còn an toàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người dân ở Hạ Thành hoặc đã sơ tán đến nơi trú ẩn, hoặc trốn trong nhà không dám ra ngoài. Khu phố mua sắm vốn náo nhiệt giờ trống rỗng, như một thành phố ma. Đây là cái giá của việc học đòi làm lôi phong. Giao Quang hừ lạnh một tiếng, giọng nói có chút bất mãn. Sự bất mãn này không phải nhắm vào Kỳ Minh Trúc. Giao Quang đã sớm khuyên Kỳ Minh Trúc đừng nhúng tay vào vũng nước đục này, nhưng Kỳ Minh Trúc không nghe. Cuối cùng, dù Kỳ Minh Trúc đã giúp Dương Uyên Thành đánh lui Titan mất kiểm soát, bản thân cậu ấy cũng bị thương nặng. Không chỉ bị thương hôn mê, Phượng Hoàng cứu rỗi giả cũng tan thành cho bụi dưới sức mạnh của pháo xuyên quỹ đạo thiên thể. Còn Bình Hỏa Tư thì hoàn toàn mặc kệ sống chết của cậu ấy. Vị bộ trưởng Lôi Bộ kia nói chuyện rất hay, nhưng khi kích hoạt thiên phi lại không hề do dự. Có lẽ trong lòng vị bộ trưởng đó, Kỳ Minh Trúc không đáng nhắc đến so với sự an nguy của toàn bộ thành phố vệ tinh. Vậy, bây giờ chúng ta phải làm gì? Tôn Dịch lo lắng nhìn Kỳ Minh Trúc đang nhắm mắt. Chúng ta cũng nên nhanh chóng rút lui. Không thể rút lui được. Thiên Cơ nhẹ nhàng đặt Kỳ Minh Trúc xuống. Bên ngoài toàn là cơ giáp đang chiến đấu. Đi vài bước là bị tia laser vạ lây. Tạm thời không thể rút lui được. Hơn nữa, không có cơ giáp, dù có ra khỏi thành phố vệ tinh cũng nguy hiểm trong hoang dã. Bây giờ Chợ Đen còn bác sĩ không? Tôn Dịch lắc đầu, người ở Chợ Đen cơ bản đều sơ tán rồi. Bác sĩ Chợ Đen, dù không ở nơi trú ẩn, trong tình huống này chắc cũng không dám ra ngoài. Liên hệ bác sĩ, Giao Quang nói, tôi trả gấp 10 lần phí khám bệnh tại nhà. Tiền bạc có thể mua được lòng dũng cảm. Giao Quang không hề tiếc tiền. Kỳ Minh Trúc đang hôn mê, không biết có tác dụng phụ gì từ thiên phi không? Cậu ấy không tỉnh lại. Giao Quang và những người khác như mất đi chỗ dựa tinh thần, lòng nóng như lửa đốt. Được, tôi đi liên hệ, Tôn Dịch cắn môi, vội vàng nói. Chắc vẫn có bác sĩ dám mạo hiểm. Có một việc tôi vẫn luôn không hiểu. Hoắc Tài suy nghĩ rồi hỏi. Nếu chúng ta có thể tạo ra 12 Titan và nhân loại cũ vẫn chưa hoàn toàn biến thành dị chủng, tại sao chúng ta lại thua cuộc đến mức có cục diện như ngày hôm nay? Tất Phương im lặng một lát. Đúng vậy. Nếu thật sự như vậy, nhân loại cũ chưa chắc đã thua. Ông ta thở dài, tịnh thủy trong tay Bất Hủ tộc, thực tế cũng là do người đã tạo ra 12 Titan kia khai phá. Khi đó, mặc dù tất cả nhân loại cũ đều xuất hiện dị hóa, nhưng có tịnh thủy, ít nhất có thể làm cho 1/3 nhân loại cũ khôi phục lại hình dáng ban đầu. Nói một cách nghiêm túc, chúng ta thực sự sẽ không thua. Vậy thì, chính là, Tất Phương chậm rãi nói, trong mắt xuất hiện một tia hận ý. Chính là, người đó đã phản bội chúng ta, và phản bội tất cả nhân loại cũ. Bất hủ tộc là mối đe dọa lớn nhất đối với nhân loại cũ, và là thủ phạm gây ra tất cả những chuyện này. Khi tất cả nhân loại cũ xuất hiện dị hóa, chúng ta vẫn còn một con át chủ bài, đó là vũ khí ngủ đông trong tay bất hủ tộc, bên trong ngủ say một nhân loại cũ duy nhất. Chỉ cần giao ra hắn là có thể kích hoạt trình tự hủy nguyên thủy của bất hủ tộc, nhân loại sẽ đại thắng. Nhưng người D đã không đồng ý, hắn từ chối. Tất Phương cười lạnh, người đó đã đứng về phía bất hủ tộc, phản bội tất cả chúng ta. Hoắc Tai kinh ngạc, hóa ra nhân loại cũ đã từng đến gần chiến thắng như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu người đó không phản bội phe nhân loại cũ, chọn dùng tịnh thủy cứu vớt nhân loại cũ bị dị hóa và kích hoạt trình tự hủy của bất hủ tộc, cộng thêm 12 Titan, thì làm sao họ có thể thua? Nghĩ đến đây, Hoắc Tai không khỏi sinh ra hận ý mãnh liệt đối với người mà Tất Phương nhắc đến. Hắn tên là gì? Hoắc Tai hỏi. Tất Phương nhìn hắn một cái, chậm rãi nói, Kỳ Khải Minh, người sáng lập bất hủ tộc, được thiên không thành ca tụng là bất hủ chi phụ, thiên tài vượt thời đại, viện nghiên cứu số 1. Và cũng là đồng nghiệp cũ của ta. Hoắc Tai khó nén kinh ngạc, Kỳ Khải Minh, cậu đã nghe nói đến tên hắn? Tất Phương nhíu mày, không đúng, ở thời đại của cậu, hắn đã rất ít xuất hiện, và cũng không xuất hiện trên bất kỳ tờ báo nào, làm sao ngươi biết hắn? Tôi không biết hắn, nhưng tôi đã nghe đến cái tên này. Hoắc Tai hít sâu một hơi, ở hoang dã bên ngoài Thượng Kinh Thành, lúc đó, Kỳ Minh Trúc từng hỏi tôi. Có biết Kỳ Khải Minh không? Kỳ Minh Trúc, Tất Phương sững sờ. Không thể nào, Kỳ Minh Trúc hiện tại, chỉ là một bản sao của Kỳ Minh Trúc, lúc trước, là một bản sao đặc biệt trong số các bản sao mà Vô Thường Tư phục chế từ gen của Kỳ Minh Trúc. Mặc dù thừa hưởng thiên phú của Kỳ Minh Trúc, thời đại cũ, nhưng làm sao cậu ta có thể biết tên Kỳ Khải Minh? Chẳng lẽ, Tất Phương nghĩ đến một khả năng, vài giờ trước, Kỳ Minh Trúc đứng trước mặt họ, dùng ngón tay chỉ vào chính mình, hỏi họ. Tôi đứng ở đây, các người có nhận ra tôi là tân nhân loại, hay là nhân loại cũ không? Tất Phương đột nhiên đứng dậy, ầm ầm ầm, đúng lúc này, trên bầu trời vang lên tiếng động cơ ầm ầm, một thân ảnh cao lớn hơn cả tường thành xuất hiện ở hoang dã bên ngoài, đang nhanh chóng lao về phía Dương Uyên Thành. Mặt đất rung chuyển theo bước chân của nó, đội cơ giáp bình hỏa tư trong chiến trường cứng đờ, đồng loạt nhìn về phía bóng đen khổng lồ kia. Là Titan, Titan của Cửu Thắng Thành đến rồi. Cách chương.